Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị Trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ở phía bên kia, Đỗ Phái Tuyết tiếp tục chậm rãi dùng cơm với Đỗ Phái Lan. Bên đặc vụ bộ môn thì đã cơm nước nò đê. Sau bữa cơm trưa, chính là khoảng thời gian hoạt động tự do hiếm thấy suốt mấy tháng này của tổ dập. Cậu cầm bảng vẽ, mang theo giấy bút cùng một cốc nước có làm dấu ngôi sao nằm cánh màu đen tới nhà ấm trồng hoa. Ở trung tâm nhà ấm có vài cái ghế nằm thư giãn. Kỳ Bạch Tình đang ca hát giúp Vương Minh Thành thả lỏng tinh thần. Tô Dập đeo bảng vẽ trên lưng, liếc nhìn bên kia một chút. Mấy tháng nay, Kỳ Bạch Tình tự hồ rất thường xuyên ca hát cho Vương Minh Thành nghe. Vốn đã gần như hoàn thành trị liệu rồi, kết quả không biết vì sao, bắt đầu lại từ đầu. Tô Dập thu hồi tầm mắt, đi vòng qua khu vực đó, tự tìm một băng ghế đá tĩnh lặng, ngồi xuống, đặt cốc nước cùng bút vẽ lên trên bàn, sau đó bắt đầu phác họa hoa cỏ xùm xuề trước mắt. Khoảng thời gian này, cậu được bổ túc không ít trí thức về chuyên môn. Biết những loài thực vật này không phải thực vật thông thường, mà là linh thực có hiệu quả riêng biệt. Chẳng qua những thứ linh thực hình dáng kỳ quái chen chúc trước mặt, hơn nữa còn có vẻ sinh trưởng rất tươi tốt. Tô Dập không khỏi hoài nghi, đây là loài thực vật rất kén chọn hoàn cảnh sinh trưởng sao? Có lẽ đây là năng lực của Kỳ Bạch Tình chăng? Cũng đã mấy tháng rồi, Tô Dập không vẽ, bật quá nét bút vẫn thực lưu loát, vạch thành một đường cong xinh đẹp. Rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo dần dần xuất hiện trên trang giấy vẽ, giống như bản sao chép một trắng đen vậy. Ngay cả ánh sáng cùng làn gió nhẹ thoang thoảng qua cũng thể hiện một cách hoàn mỹ. Không biết qua bao lâu, Tô Dập đập thêm một điểm bóng mờ cuối cùng, hoàn thành bức vẽ của mình. Cậu ngẩng đầu xoay xoay cổ một chút, thì thấy Kỳ Bạch Tình đang ngồi trên băng ghế nhỏ đối diện, chống mặt ở trên bàn đá, không chút chớp mắt nhìn cậu vẽ. À, chị quấy rầy em à? Kỳ Bạch Tình ngồi thẳng người có chút ngượng ngùng rồi mỉm cười. Tô Dập lắc đầu, đã vẽ xong rồi. Phát hiện Kỳ Bạch Tình vẫn luôn nhìn mình, Tô Dập liền gỡ giấy vẽ khỏi bảng vẽ, đưa qua cho Kỳ Bạch Tình. Vẽ tốt thật, dễ nhìn lắm, Tiểu Dập thực lợi hại. Nhìn gần thì càng phát hiện nhiều chi tiết hơn. Kỳ Bạch Tình so sánh với cảnh vật trước mắt, vui vẻ nói. Tô Dập không biết làm sao đáp lại lời khen của Kỳ Bạch Tình, nghĩ nghĩ một chút thì chậm rãi nói. Tiếng ca của chị cũng rất êm tai, rất hay, còn có rất nhiều điểm sáng óng ánh. Kỳ Bạch Tình sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Lúc chị hát có điểm sáng sao? Tô Dập dừng lại một chút, gật gật đầu, hiểu ra là đại khái chỉ có mình có thể thấy điều đó. Kỳ Bạch Tình hứng thú hỏi. Ngồi sao nằm cánh này là ký hiệu của Tiểu Dập à? Chị thấy trên cốc nước cùng vali của em đều có cái hình này. Tô Dập tiếp tục gật đầu, an tĩnh không nói câu nào. Kỳ Bạch Tình hứng thú nhìn hồi lâu, sau đó cẩn thận trả lại cho Tô Dập, nhẹ nhàng hỏi. Đúng rồi, cách thời gian đi hang quỷ chỉ còn không tới 2 tháng mà thôi. Tiểu Dập có đi không? Tô Dập sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Hang quỷ sao? Kỳ Bạch Tình nghiêng đầu. Em không biết sao, chắc anh Vu vẫn chưa kịp nói với em. Hang quỷ chính là khe nứt thông tới quỷ vực trên núi Sa Minh. Khe nứt kia nằm trong thung lũng, bởi vì một lượng lớn quỷ khí lan ra nên cỏ cây ở đó không thể nào sinh trưởng được. Hơn nữa trong đó còn có không ít quỷ quái nên mới được gọi là hang quỷ. Vừa nói, Kỳ Bạch Tình vừa đung đưa chân, nhưng không được mà mỉm cười. Tới tháng 8 hàng năm, các thế lực trong huyền môn sẽ tới hang quỷ kiểm tra tình huống phong ấn. Hơn nữa còn tiêu diệt đi một phần quỷ quái. Tất cả mọi người trong ngành đều phải đi. Bất quá, tình huống của anh Vưu thì có chút phức tạp. Năm nay rất có thể không đi được. Trước đó, sẽ có một phiên họp lớn của huyền môn để trao đổi hỗ trợ. Nghe nói trong phiên họp có rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, hoặc là pháp khí cường đại, linh thực, pháp khí ngoại quốc, còn có rất nhiều món ăn ngon nữa. Nghe nói sao? Tôn Dập nhìn Kỳ Bạch Tình hỏi, chị chưa từng đi à? Nụ cười của Kỳ Bạch Tình hơi đông cứng lại, chân dẫm xuống đất. Cô cúi đầu nhìn tay của mình, ngón tay thon dài đan sen nhẹ giọng nói. Chị không đi được, nơi đó có quá nhiều người, chị sẽ cảm thấy rất khó chịu. Quá nhiều người sao? Tôi dập tròn mắt, bình tĩnh nói, không sao, em sẽ ở lại đây với chị. Kỳ Bạch Tình lập tức ngẩng đầu, bật quá rất nhanh sau đó lại lắc đầu. Anh Vưu sẽ để em đi, bởi vì em chính là ánh mắt của đội trưởng mà. Đang nói, thì Vũ Hạn Âm lại mặc áo sơ mi trắng, mở rộng cổ áo lắc lư đi tới. Thế hai người ngồi cạnh bàn đá thì mỉm cười, cuộn cuộn điện thoại trong tay. Hóa ra là em ở đây, Tiểu Dập, anh tìm em nãy giờ, gọi vài cuộc mà không thấy em bắt máy. Lúc này Tô Dập mới nhớ ra, hình như mình đã để di động lại trên phòng. Vũ Hạn Âm cất di động, bất quá cũng vừa vặn, hai đứa đều ở đây. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho chuyến đi hang quỷ một tháng sau. Tiểu Dập, ngày mai em theo anh ra ngoài một chuyến. Chúng ta tìm điều mặc cư làm mực đặc chế cho em nhé. Sau này em bắt đầu thử chế tạo pháp khí trận văn. Cả Bạch Tình nữa, trước đó không phải em nói tài liệu chế tạo thuốc không đủ à? Cần gì thì ghi ra đi. Ngày mai anh mua luôn giúp em. Vũ Hạn Âm tựa hồ có chút bận, vừa nói xong liền quát tay rời đi. Kỳ Bạch Tình đứng dậy, cười nói. Chị phải đi kiểm tra tài liệu, em vẽ tiếp đi. Tô Dập gật đầu, Kỳ Bạch Tình nhẹ nhàng rời khỏi nhà ấm, tiến vào tòa đặc vụ. Mà Tô Dập thì cũng không tiếp tục ở lại, sau khi thu dọn đồ đạc, liền rời khỏi nhà ấm. Từ sau lần mô phỏng trận văn trên Ngọc Tỷ Hưu gây ra vụ nổ, nhóm Vũ Hạn Âm đã tìm kiếm những vật có trận văn trong ngành đưa cho cậu nghiên cứu. Tô Dập vẽ thử vài lần, tất cả đều thành công, mặc dù uy lực thì yếu hơn bản gốc. Mọi người suy đoán là vì Tô Dập sử dụng loại mực bình thường, vì thế đột nhiên muốn dẫn cậu đi tìm điều mặc sư cũng không có gì là lạ. Sáng sớm hôm sau, Tô Dập cùng Vũ Hạn Âm hội họp dưới lầu rồi trực tiếp ra xe. Lần này chỉ có hai người ra ngoài, Vũ Hạn Âm mặc một bộ siêu đen, vừa lái xe vừa nói. Giới huyền môn khá là phong bế đấy, trừ bỏ phiên họp lớn hàng năm thì cơ bản đều hoạt động trong thành phố của mình, hoặc là trực tiếp tìm tới một tông môn hay gia tộc nào đó giúp đỡ. Tiểu Dập vẫn chưa tới khu chợ thành phố A đúng không? Dẫn em đi tham quan một chút nhé. Tô Dập mím môi liếc nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ một chút, rồi thu hồi tầm mắt. Trong tiếng huyền náo của radio, cậu cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, thầm hy vọng khu chợ đó không quá đông đúc. Lúc chờ đèn đỏ, Vũ Hạn Âm thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tô Dập, sau đó lấy CD trong xe bỏ vào máy. Tiếng nhạc du dương có hiệu quả thư giãn đầu óc, nhất thời thay thế tiếng náo động trong radio. Anh mỉm cười rồi hỏi, Tiểu Dập, có thích nghe nhạc giao hưởng không? Tô Dập bây giờ nhỏ giọng rồi đáp, cũng bình thường thôi ạ. Mặc dù không có hứng thú gì với nhạc giao hưởng, bất quá âm thanh du hòa này vẫn tốt hơn âm thanh náo nhiệt của hai người đang phát ra. Bây giờ, Tô Dập thư giãn hơn rất nhiều. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Tiếng viều lồng cùng tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang vọng ở bên trong xe. Khí lạnh từ máy điều hòa phả ra ngăn cách hơi nóng bên ngoài, từ hồ phân chia bên trong cùng bên ngoài xe thành hai thế giới khác biệt. Tô Dập ngồi ở ghế sau, lặng lặng nhìn cửa kính trước mặt, giơ tay xoa xoa ngọc bát quái trước ngực. Thông qua mấy tháng nay, cậu đã biết pháp khí được chia làm hai loại. Một loại là pháp khí trận văn, một loại khác là pháp khí thiền sinh, giống như Ngọc Tỷ Hưu, chính là pháp khí trận văn, mà viên bạch ngọc bát quái trên ngực cậu cùng kính càn khôn đã đánh mất của Vưu gia là pháp khí thiên sinh. Chỉ cần chế tạo thành hình, không khắc trận văn cũng có được hiệu quả kỳ dị. Cả hai loại không phân chia mạnh yếu là do người chế tạo. Tô Dập từng nghĩ, ông lão chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng sau khi nhóm Vũ Hạn Âm xem qua bạch ngọc bát quái trước ngực cậu thì đều khẳng định đây là một món pháp khí thiền sinh không đơn giản. Còn vì sao lá chắn ánh sáng không chống đỡ được lâu? Một là vì công dụng chủ yếu của pháp khí này không phải là phòng ngự, mà còn có công dụng thực sự của nó, chính là gì bọn họ cũng không thể nhìn ra. Thứ hai là linh lực của Tô Dập không mạnh mẽ, nên không thể duy trì được lớp lá chắn đó lâu dài. Ông lão hiển nhiên không phải người đơn giản, Tô Dập không khỏi có chút tò mò. Chiếc xe vững vàng bon bon chạy trên đường, sau đó rẽ vào khu chợ cổ nổi tiếng của thành phố A. Khu này là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, kiến trúc cổ xưa, tập trung rất nhiều quầy ăn vặt cùng những quầy hàng thủ công lưu niệm. Người đến người đi rất đông đúc. Mặc dù hôm nay là ngày làm việc, nhưng lượng khách vẫn rất đông đúc, đồng thời cũng có vô số tiểu quỷ chen chúc giữa dòng người. Thoạt nhìn cứ hệt như lũ cá mòi chật ních vậy. Trái tim Tô Dập thiết chặt, nơi bọn họ muốn tới không phải ở ngay trong khu chợ đấy chứ. Cũng may Vũ Hạn Âm không đậu xe gần khu chợ, mà quẹo vào một lối rẽ, chậm rãi tiến tới một con phố nhỏ. Con phố này rõ ràng tĩnh lặng hơn rất nhiều, mặc dù cũng thuộc về khu phố cổ, nhưng kiến trúc ở đây rõ ràng cũ kỹ hơn rất nhiều. Hai bên đường cũng có rất nhiều sạp hàng nhỏ. Người lui tới đều là những ông cụ, bà cụ, xách giỏ thức ăn, chậm rãi tản bộ. Vũ Hạn Âm tìm một chỗ dừng xe, vừa tháo xe an toàn vừa nói, chúng ta đi tìm điều mặc sư trước, rồi mới vào chợ mua đồ cho Bạch Tinh. Tô Dập do dự hỏi, chỗ đó không phải nằm trong phố cổ chứ? Vũ Hạn Âm mở cửa xe cười nói, ở gần đây thôi, còn phải đi sâu vào thêm một chút nữa mới được. Tô Dập thở phào xuống xe, theo Vũ Hạn Âm tiến vào một tòa nhà cổ xưa, xuyên qua hành lang âm u, có các chữ cùng dán những tấm áp phích leo lên tầng 5. Có một cái căn nhà cửa gỗ dán chữ phúc thật to. Rất nhanh, một cô bé nữ sinh mặc áo sơ mi chữ T, quần đùi chạy ra mở cửa. Thấy Vũ Hạn Âm cùng Tô Dập thì không khỏi sửng sốt. Vũ Hạn Âm mỉm cười, vừa mở miệng, giọng nam trầm thấp biến thành giọng nữ nhu hòa tử tính. Xin chào, xin lỗi đã quấy rầy. Tôi nghe nói điều mặc sư Nghiêm Chi Huyên ở đây. Không biết... Cô bé ngẩng đầu nhìn Vũ Hạn Âm, thành thục, ưu nhã. Không biết vì sao lại đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Là tôi, xin mời vào. Vừa vào cửa, đám tiểu quỷ tụ tập bên ngoài liền biến mất. Một gian phòng khách cũ kỹ xuất hiện trước mắt Tô Dập cùng Vũ Hạn Âm. Căn phòng này rất giống nhà cũ của Tô Dập. Thoạt nhìn có chút sức sống hơn. Chiếc quạt lớn trên trần nhà đang quay vù vù. Trên tường có treo nhiều khung hình cũ. Một cái tách tráng men đặt trên tủ gỗ hay hoa văn con gà trống lớn đều trông rất sinh động. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, già yếu ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ, đong đưa đong đưa. Chiếc máy hát kiểu cổ ở bên cạnh đang phát ra thâm anh IA. Ông cụ mở mắt, liếc liền hai người. Lúc ánh mắt rơi trên người Tô Dập thì khẽ lóe tinh quang, sau đó lại từ từ khép lại, xem như là chưa nhìn thấy. Nghiêm lão, Vũ Hạn Âm cung kính khom người gọi một tiếng. Ông cụ được gọi là Nghiêm lão khẽ gật đầu, không nói câu nào. Cô bé Nghiêm Chỉ Huyền có chút mất tự nhiên, đứng bên cạnh nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi, muốn phối mực à, là ai cần? Vũ Hạn Âm mỉm cười, hơi nhích qua bên cạnh để Tô Dập lộ mặt, là cậu ấy. Những gương mặt trắng nõn tinh xảo của Tô Dập, ánh mắt Nghiêm Chỉ Huyền không khỏi sáng lên, nhỏ giọng nói, chờ một chút. Sau đó cô bé chạy vào trong lấy dụng cụ. Tô Dập không để ý tới tầm mắt của Nghiêm Chi Huyên, sự chú ý của cậu đặt hết vào bức hình trên tường. Bức hình kia bị đặt ở giữa những bức khác, được lồng trong một chiếc khung lớn, hình ảnh khá mờ, có thể nhìn ra là một nhóm người chụp chung, là một người trong đó nhìn rất giống ông lão lúc còn trẻ. Tô Dập nhịn không được liền tới mấy bước, cẩn thận nhìn một hồi lâu mới xác định đó chính là ông lão. Chiếc cây dựa của ông cụ dừng lại, phát ra tiếng vàng kèn két, âm thanh IA cũng biến mất. Vũ Hạn Âm quay đầu nhìn Nghiêm lão, phát hiện đối phương đã ngồi dậy, mở mắt ra nhìn bóng lưng Tô Dập. Cháu gọi là Tô Dập sao? Tô Dập quay lại nhìn Nghiêm lão trầm mặc gật đầu. Ánh mắt Nghiêm lão lóe lên một tia phức tạp, sau đó mí mắt hơi rủ xuống. Phác đạo tử từng nói về cháu với tôi, sức khỏe tôi không tốt, nên sau khi ông ta đi rồi, tôi có thể tới tìm cháu, thường không ngờ hôm nay lại gặp mặt cháu như vậy. Vũ Hạn Âm ngẩn người kinh ngạc nhìn Tô Dập, Phác Đao Tử tiền bối, vị tiền bối kia thực sự là Phác Đao Tử sao? Thế nhưng Tô Dập chỉ có thể lặng lặng nhìn Vũ Hạn Âm, môi hơi mím lại, không thể trả lời. Ông lão chưa từng nói mình tên gì, chỉ bảo cậu cứ gọi ông là ông lão. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Dập biết ông lão gọi là Phác Đao Tử. Nghiêm lão nằm xuống ghế lại, chậm chậm tiếp tục lắc lư, tiếng kèn két lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt của ông có chút xa xôi, lẩm bẩm nói, bật quá cháu là một đứa bé, như vậy thực sự ngoài sự dự kiến của tôi. Sau trận hạo kiếp năm đó, chúng tôi vì bị quỷ quái tàn sát cả nhà già trẻ lớn bé, mà trở thành cô độc một thân một mình. Tôi cứ tưởng cháu cũng giống như Chi Huyên, được nhận nuôi để kế thừa y bát, thật không ngờ. Tô Dập ngừng một chút, ông lão từng có người thân sao, là vì trận hạo kiếp 20 năm trước nên mới cô độc sao? Nghĩ như vậy, mặc dù không chú ý nguyên nhân, nhưng ông lão quả thực không hề nói gì với cậu cả. Vũ Hạn Âm vẫn không dám tin. Lúc này, Nghiêm Chỉ Huyền bừng một chậu nước cùng rất nhiều chai lọ tiến ra. Cô vừa mới đặt chậu nước xuống chiếc bàn gỗ đã tróc sơn, thì Nghiêm lão đột nhiên nói, Chỉ Huyền, lần mà cốt này để ông làm cho, còn ghi chép đi. Nghiêm Chỉ Huyền sừng sốt, gật gật đầu chuyển chậu nước đến trước mặt Nghiêm lão. Nghiêm lão chống tay lên tay vịn của ghế dựa, từ từ ngồi dậy, chuyển qua ghế sofa ở bên cạnh. Ông đưa tay cầm lấy những lọ thủy tinh chứa bột, nghiêng mình lắc nhẹ một cái, một nhúm bột lã chã rớt xuống. Liên tục vẩy 4-5 loại bột, Nghiêm lão đưa tay khuấy đều rồi mới bảo Tô Dập ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi nói, đặt tay cầm bút của cháu vào chậu nước đi. Tô Dập nghe theo, nhúng tay phải vào trong nước. Cậu cúi đầu nhìn chậu nước, chỉ thấy trong chậu nước màu xám tro. Bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương của mình, lộ rõ dưới đáy nước. Chiếc quạt gió xoay vù vù phía trên, vẽ thành một đồ án nguệch ngoạc. Nghiêm lão cúi đầu quan sát tay của Tô Dập, sau đó vươn tay nhúng vào trong nước, chuẩn bị mà nắm lấy tay Tô Dập. Đột nhiên bị nắm đến ngón tay, Tô Dập khó chịu muốn rụt tay về. Thế nhưng Nghiêm lão không chút chớp mắt, chỉ từ tốn nói, đừng cử động. Bàn tay của Nghiêm lão thoạt nhìn đầy nếp nhăn cùng vết đổi mồi, nhưng lại tràn đầy sức lực. Ông ấy nghiêm túc từng chút sờ xương tay lòng bàn tay của Tô Dập, vừa sờ vừa chậm rãi mở miệng, thất tình thảo, huyền đông mạch đằng, dòng nhàm hoa, lưu hoàng. Tô Dập bị sợ tới sởn gai ốc, mặc dù chỉ có đầu ngón tay tiếp xúc, nhưng cả người cậu vẫn trở nên cứng ngắc, bất quá vẫn cố nhẫn nhịn. Lúc Nghiêm lão sờ tới cổ tay Tô Dập, đầu ngón tay ông đặt lên vị trí mạch đập rồi dừng lại, sau đó chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Dập. Bàn tay cùng bàn tay già đua, nhăn nhào của ông lão tạo thành khác biệt rất rõ rệt. Tô Dập theo bản năng ngẩng đầu chống lại ánh mắt đối phương, còn người trong suốt phản chiếu gương mặt già nua của Nghiêm lão. Thế nhưng sâu trong tròng mắt đen láy, thoạt nhìn như đang chăm chú nhìn Nghiêm lão, lại trống rỗng không có gì cả. Nghiêm lão vững vàng mà nắm lấy vị trí mạch đập ở cổ tay Tô Dập, nhìn sâu vào mắt Tô Dập, nhìn rất lâu. Mãi đến khi nhìn thấy sâu trong con ngươi đen láy trống rỗng của cậu xuất hiện một tia sáng yếu ớt chập chờn, ông mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, buông cổ tay Tô Dập. Nghiêm lão chậm rãi khép mắt lại, khẽ thở dài, thật không ngờ bạch ngọc bát quái của lão già kia đặt trên người cháu đúng không? Nhớ phải luôn mang theo bên người, đừng có gỡ xuống. Ông lão yên lặng một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, tài liệu cuối cùng, mực đỏ. Nghiêm Chỉ Huyền có chút sửng sốt, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tô Dập, sau đó đọc lại hơn 10 loại tài liệu cho Nghiêm lão nghe một lần, xác định không có gì sai lầm mới nói với Vũ Hạn Âm. Chị, hai người muốn làm mực cấp nào? Bất quá theo tài liệu chế tạo thì nhất định phải là trung cấp trở lên. Vũ Hạn Âm có chút suy nghĩ nhìn Tô Dập cùng Nghiêm lão cười nói, loại cao cấp nhất, làm phiền em nhé. Nghiêm Chỉ Huyền gật đầu cẩn thận cất giấy tờ ghi chú đi, sau đó viết một chuỗi con số, mực đặc cấp, tiền đặt cọc là 1 triệu, chỉ gửi vào tài khoản này, số còn lại sau khi nhận mực cũng chuyển vào đây là được. Vũ Hạn Âm gật đầu, được rồi, ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản cho em. Nãy giờ Nghiêm lão cũng không nói thêm gì nữa, ông dẫn Tô Dập tiến vào phòng vệ sinh cũ kỹ, rửa tay rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế dựa lắc lư của mình, một lần nữa mở máy hát. Âm thanh ia mơ hồ chậm rãi phát ra. Vũ Hạn Âm dẫn theo Tô Dập chào Nghiêm lão, sau đó rời đi, mà Nghiêm lão thì nằm trên ghế không nhúc nhích, mí mắt nửa khép nửa mở, ánh mắt xa xăm. Hành lang cũ kỹ có chút chật hẹp, ánh sáng xuyên qua lan can sắt chống trộm, thoạt nhìn giống như cửa sổ nhà giam chiếu rọi thành những hình dáng loang lổ kỳ quái trên mặt tường. Từ từ đi xuống lầu, Tô Dập cúi đầu, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, Phác đạo tử là người thế nào? Vũ Hạn Âm suy nghĩ một chút mới nói, Phác đạo tử tiền bối ở trong huyền môn có thể xem là một truyền thuyết. Phác đạo tử tiền bối vốn là cao nhân ẩn thế, không ai biết tên thật của ông ấy. Nghe nói, ông ấy tinh thông nhất là tính quẻ. Ông ấy đã tính ra trận hạo kiếp hơn 20 năm trước, nhưng lại không thể ngăn cản đám quỷ quái tàn sát giai nhân. Vì vậy, vẫn hận ông ấy đã xuất thế, cùng những nhân vật phong vân thời ấy dẫn dắt huyền môn chống lại quỷ quái xâm lấn. Đồng thời ông ấy cũng là trận văn sư cực kỳ lợi hại, cùng vài trận văn sư mạnh ấy, khi ấy đã chế tạo ra trận văn phong ấn khe nứt quỷ vực, có thể nói là nhân vật phong vân rung trời chuyển đất khi ấy. Tô Dập kinh ngạc tròn mắt, sau đó rủ mắt xuống. Phác đạo tử trong lời Vũ Hạn Âm đối với cậu mà nói rất xa lạ, hoàn toàn không có chút liên quan gì với ông lão già nua luôn nghiêm túc nấu cơm, sinh hoạt với cậu trong khu nhà cũ. Đáng tiếc, kết cục của nhóm nhân vật phong vân trong trận hạo kiếp đó đều không được tốt cho lắm. Sau khi hoàn thành phong ấn quỷ vực, Phác đạo tử tiền bối đã biến mất một cách thần bí. Thiên tài nghiên cứu trị quỷ của Hạo Ca Tông tự sát. Thanh tử trọng thương. Số còn lại không chết thì cũng bị thương, không còn tin tức. Không ngờ phác đạo tử tiền bối lại ẩn cư ngay trong khu phố cũ của thành phố A. Vừa nói, Vũ Hạn Âm vừa liếc nhìn Tô Dập, cặp mắt hoa đào hơi nheo lại. Nếu ông lão kia thực sự là phác đạo tử tiền bối, thì ông ấy không có khả năng không biết ánh mắt dị thường của Tô Dập. Như vậy, chuyện Tô Dập hoàn toàn không hay biết gì về huyền môn, rõ ràng là cố ý. Phác đạo tử tiền bối rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Ông không hy vọng hậu bối tiếp xúc với huyền môn sao? Thế nhưng với đôi mắt như vậy, muốn không tiếp xúc với huyền môn, căn bản là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ ông ấy muốn trì hoãn thời gian Tô Dập tiếp xúc với huyền môn ư? Tô Dập không chú ý tới ánh mắt của Vũ Hạn Âm. Cậu đang nhớ lại dáng vẻ của ông lão trong trí nhớ. Lúc cậu khoảng 10 tuổi thì dọn tới nhà ông lão ở. Mặc dù thường là những đứa trẻ đủ 16 tuổi mới có thể tự lập rời khỏi cô nhi viện. Thế nhưng cô nhi viện cũng rất vui khi đám nhỏ được dẫn đi trước thời hạn. Vì thế cách 1-2 tháng tới xem tình huống một lần. Qua 1-2 năm thì không còn tới nữa. Từ khi dọn tới, ông lão bảo Tô Dập bắt đầu học vẽ. Ông vẫn luôn xách chiếc ghế cũ tới nghiêm nghị ngồi bên cạnh cậu, không thì ngồi trên băng ghế dài ở phòng khách. Cũng có lúc ông an tĩnh chạm trổ thứ gì đó hoặc vẽ trận văn. Thế Tô Dập không có hứng thú nên ông lão cũng không nói gì. Hiện giờ nghĩ lại thì ông lão tựa hồ cũng không có ý giấu giếm. Thế nhưng Tô Dập vẫn luôn thỏa mãn với điều mình có, chỉ im lặng không có hỏi gì, ngăn cách hết thảy cơ hội tiếp xúc với huyền môn từ khi còn bé của mình. Rời khỏi tòa nhà cũ, Vũ Hạn Âm lôi ra tờ giấy Kỳ Bạch Tình viết rồi nói, chợ ở ngay phía trước không xa, phía trước không có chỗ đậu xe, chúng ta tìm tiệm nào đó ở ven đường ăn trưa rồi tới chợ mua đồ có được không? Tô Dập gật đầu, an tĩnh đi theo Vũ Hạn Âm bước vào một tiệm mì, sau đó đi vào khu chợ. May mắn nhà cửa khu này san sát nhau, nên Vũ Hạn Âm cùng Tô Dập có thể dễ dàng ẩn núp ánh mặt trời gay gắt. Mặc dù thời tiết rất nóng bức, nhưng Tô Dập không hề đổ giọt mồ hôi nào. Vũ Hạn Âm cũng vậy, những người có thể thấy quỷ như bọn họ căn bản không quá giống người bình thường. Đi tới trước khoảng một cây, một tòa đạo quan nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ. Tòa đạo quan này rất nhỏ, bên trong là một tòa nhà cũ nát. Mặt tường được quét vôi không đều, có thể nhìn thấy lớp xi măng xám trắng bên dưới. Những mảnh ngói xám tro trên nóc, cửa gỗ hé mở, phía trên vòm cổng hình tròn treo một tấm biển bằng gỗ mộc mạc, Huyền Dương Quan. Tô Dập cẩn thận đánh giá tòa Huyền Dương Quan này, nhìn không gian sạch sẽ ở gần đó, có chút suy tư. Nên nói không hổ là địa bàn huyền môn không sao. Khu vực này, ngay cả một con tiểu quỷ cũng không nhìn thấy. Tiểu quan thoạt nhìn cũ kỹ, suy sụp, thế nhưng lại có không ít người ra vào. Bên dưới gốc cổ thụ lót đá, có không ít ông cụ đang ngồi uống trà, đánh cờ, cùng những bà cụ đang tập thái cực quyền. Bọn họ vừa xuất hiện thì có không ít người nhìn qua, hoặc đúng hơn là nhìn Vũ Hạn Âm, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán, biểu tình có chút quái dị. Tô Dập cứng đơ, theo bản năng co rút sau lưng Vũ Hạn Âm, muốn che chắn mình khỏi những tầm mắt kia, mà Vũ Hạn Âm thì giống như không nhìn thấy, ôn hòa cười nói với Tô Dập. Huyền Dương Quan chính là khu chợ lớn nhất ở thành phố A này đấy. Lúc này nhóm ông cụ bà cụ mới chú ý tới Tô Dập. Tô Dập liếc nhìn Huyền Dương Quan, lại nhìn những ông cụ bà cụ hoạt động bên trong, sau đó cúi đầu im lặng đi theo Vũ Hạn Âm đi qua cổng chính Huyền Dương Quan. Một đường đi thẳng tới trước, Tô Dập có thể nghe thấy tiếng xì xào của bọn họ. Ai u, dáng dấp của đứa bé kia thực tuấn tú, đáng tiếc là đi theo tên nhóc Vù Gia. Vù Gia cũng không thừa nhận đứa con này. Ai già, Vù Gia ở trong huyền môn cũng coi là có mặt có mũi, kết quả bị nó làm mất hết trơn. Lại còn giả gái nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ. Thích nam bất nữ, đồng bóng. Nụ cười bên khóe miệng Vù Hạn Âm không chút suy giảm, chẳng qua giơ tay ầm một tiếng, lực đạo mạnh mẽ đóng lại cánh cửa đang khép hở của Huyền Dương Quan, sau đó trong không gian yên tĩnh bước nhanh vào trong. Tô Dập trầm mặc đi theo sau lưng Vù Hạn Âm. Sau khi tiến vào bên trong, đập vào mắt là một đạo quan nhỏ dạng tứ hợp viện bình thường, hành lang uốn lượn quanh khoảng sân. Phía trước là một tòa điện tam thanh, hai bên theo thứ tự là tứ ngự điện thờ bốn vị thiên đế. Tiến vào thì chỉ thấy có một tòa đại điện này mà thôi, không còn gì khác. Thế nhưng Vũ Hạn Âm quen thuộc đi xuyên qua khoảng sân, theo tầm mắt mọi người đi thẳng tới tam thanh điện. Tiến vào tam thanh điện, Vũ Hạn Âm dẫn Tô Dập hướng vào bức tượng tam thanh ở phía trung tâm điện mà xá lạnh, sau đó đi qua bên cạnh. Bị ánh mắt mang theo đủ loại tình tự của đám người nhìn chăm chăm, Tô Dập chỉ cảm thấy cả người khó chịu, chỉ muốn tìm một góc nào đó rút vào để tránh né sự chú ý của bọn họ. Cúi đầu theo Vũ Hạn Âm đi tới, Tô Dập phát hiện ở đó có một cánh cửa nhỏ bị những bức tượng che khuất. Bên cạnh cánh cửa kia có người canh giữ. Hai người nọ nhìn thấy Vũ Hạn Âm thì sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Đúng hơn là không có ai đây thấy Vũ Hạn Âm mà có biểu tình bình thường cả. Bật qua Vũ Hạn Âm rất thản nhiên, thuận miệng nói với hai người nọ. Đây là người mới của đặc vụ bộ môn, nhớ cho kỹ. Nói xong, anh dẫn Tô Dập bước qua cửa, tiếp tục đi tới trước. Con đường nhỏ trước mắt có chút chật hẹp, nhưng con đường lát đá phía sau thì không biết thông đến đâu. Hai bên đường là những cửa tiệm nhỏ san sát. Tô Dập đánh giá những cửa tiệm, nhìn thấy có không ít cửa tiệm bày bán pháp khí như kính bát quái, la bàn, kiếm gỗ đào, chuông đồng, tài liệu hỗn tạp này nọ. Còn có những tờ giấy vẽ, những đường văn lộ màu xám tro nhìn như bùa chú. Chú ý tới tầm mắt của Tô Dập, Vũ Hạn Âm nhỏ giọng giới thiệu. Mấy thứ bùa chú kia chỉ để lừa gạt đám người mới ngoài nghề thôi. Thực tế thì những thứ được vẽ trên bùa chính là trận văn nhưng chỉ có thể dùng một lần, hiệu quả cũng không quá thực dụng. Tô Dập gật đầu, đột nhiên một âm thanh phách lối cực kỳ chói tai vang lên. Này, đồng bóng phù ra! Không ngờ ngay cả tên quái vật đội trưởng đặc vụ bộ môn cũng không thỏa mãn được ngươi. Giờ còn dưỡng thêm cả một tên mặt trắng nữa sao? Lời nói vô cùng ác ý, thế nhưng Vũ Hạn Âm căn bản không thèm nước mắt nhìn người nọ, tiếp tục dẫn Tô Dập tiến tới phía trước. Tiểu già đang nói chuyện với mày đấy, đi đâu đây hả? Người nọ không chịu bỏ qua, bước nhanh vài bước chắn trước mặt Vũ Hạn Âm, vênh vênh váo váo nói. Rất nhiều người trên đường nhịn không được nhìn qua. Người trong các cửa hàng cũng ráo rác nhìn qua xem náo nhiệt. Vũ Hạn Âm chắn trước người Tô Dập, giống như bất đắc dĩ thở dài. Tứ thiếu gia Trường gia, cho dù cậu tiếp tục dây dưa thì tôi cũng không tiếp nhận cậu đâu. Vị tứ thiếu gia kia nháy mắt bùng nổ tức giận. Phắc, thiếu gia đây làm gì? Âm thanh đối phương đột nhiên khựng lại, ánh mắt trợn tròn phản chiếu ánh mắt đào hoa, cong cong cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp của Vũ Hạn Âm. Vũ Hạn Âm tiến tới vài bước, ngả ngớn, nâng cầm tứ thiếu gia, cười híp mắt nói. Có lẽ tứ thiếu gia có thể nói những lời này vừa nãy trước mặt đội trưởng bọn chúng tôi thử xem. Xem thử xem anh ấy có phản ứng gì. Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, tứ thiếu gia Trương gia nhất thời quyền bén chuyện Vũ Hạn Âm rốt cuộc là ai. Trong mắt chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp của Vũ Hạn Âm. Gương mặt bình thường không có gì đặc biệt của cậu ta, không khỏi đỏ bừng. Vũ Hạn Âm khẽ thở dài, chán ghét nói. Thật ra thì loại nam nhân như tứ thiếu gia đây, cho dù lột trần trụi nằm trên giường, thì tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với đóa cúc hoa của cậu đâu. Thế nên, đừng có dây dưa nữa, cậu không có cơ hội đâu. Nói xong, Vũ Hạn Âm cười khẽ một tiếng, dùng lực đẩy tứ thiếu gia Trường gia, rồi xài bước đi tới phía trước. Tứ thiếu gia bị đẩy lảo đảo, chờ đến khi phản ứng lại, thì sắc mặt chờ đỏ bừng, luống cuống bỏ chạy khỏi tầm mắt quỷ dị của mọi người. Đi trên con đường lát đá, Vũ Hạn Âm không chút để tâm tới phần nhạc đệm vừa nãy, tùy ý giới thiệu những cửa hàng hai bên, đồng thời dẫn Tô Dập tới một con phố nhỏ vắng vẻ hơn. Khu chợ này hiển nhiên rất lớn, từ cánh cửa Huyền Dương Quan thông ra ngoài, hai bên đường có rất nhiều lối rẽ. Vừa quẹo vào con phố nhỏ, người trên đường nháy mắt ít đi rất nhiều, người lui tới cũng khá vội vã, cơ hồ không có mấy người chú ý tới nhóm Vũ Hạn Âm. Tô Dập hơi thả lỏng sống lưng căng thẳng, đi theo Vũ Hạn Âm đi trên con đường lát đá chật hẹp. Những đời đám người này vừa nói, em đừng để ý trong lòng. Đám người kia đều là đám lâu la không có thực lực, ngay cả cuộc sống của mình cũng không lo được, suốt ngày chỉ rỗi rỗi chõ mõm vào chuyện của người khác. Muốn sống thế nào không phải là chuyện của riêng mỗi người sao, quan trọng nhất là bản thân mình cảm thấy vui vẻ. Vũ Hạn Âm thở ơ nói, lúc đi tới một lối rẽ hẻo lánh thì kéo mở bức rèm trước một cửa hàng nhỏ. Bức rèm vừa bị vén lên, phát ra tiếng loạt soạt. Vũ Hạn Âm đi vào trong tiệm lớn tiếng gọi, Lão Lý có ở đây không? Tô Dập đi theo sau lưng Vũ Hạn Âm, nhẹ nhàng vén rèm tiến vào. Chiếc chuồng gió treo gần cửa, nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu leng keng trong veo. Từ bên ngoài nhìn vào, trông có vẻ rất nhỏ. Thực tế không gian trong đó rất lớn. Cửa tiệm này vừa vặn nằm ở lối rẽ. Thực tế là một cửa tiệm lớn, nhưng vị trí không tốt lắm, nên mặt tiền chỉ lộ ra được một chút. Mặc dù bốn phía đều bị bao vây, nhưng không gian bên trong cũng không u ám ngột ngạt. Ánh đèn sáng ngời nhu hòa chiếu rọi, khi lạnh thoải mái xua tan đi hơi nóng bức bối. Đủ loại bình thủy tinh, linh thảo, khoáng thạch cùng những thứ thô dập chưa từng thấy được đặt sộc sạch nhưng lại rất trật tự khắp cửa tiệm, chỉ chừa lại một hành lang chật hẹp để đi lại. Đây, tới đây! Một thanh âm sàng sảng vang lên. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông cả người đầy cơ bắp, mặt trái đeo một cái chụp màu đen, một tay nâng một cái thùng lớn, tay kia ôm một bó gậy kim loại tiến vào. Ông ta đặt mớ đồ nặng nề trên tay xuống đất, làm phát ra một trận tiếng leng keng. Ông ta cầm khăn lông trên cổ lau mồ hôi. Thêm Vũ Hạn Âm thì cười lớn. Ây dô, sao tên nhóc nhà cậu lại tới đây, lại gây ra một trận xôn xao rồi hả? Nghe nói tên ngốc nhà trường già cũng tới, tới tìm cậu sao? Đối mặt với lời trêu gạo không hề có ác ý của lão Lý, Vũ Hạn Âm khoanh tay tự tiếu phi tiếu nói. Nếu không xôn xao thì tôi lười mặc thứ này tới đây. Lời vừa ra khỏi miệng, âm thanh điền biến về giọng nam, hoàn toàn không phù hợp với bộ xỉu nữ mà Vũ Hạn Âm đang mặc trên người. Khí thế trên người anh che giấu đi sự khác biệt giữa nam và nữ, làm người ta vừa nhìn liền nhận ra đây chính là Vũ Hạn Âm. Lão Lý cười ha hả, đây mới chính là Vũ Hạn Âm chứ. Lão Lý thoạt nhìn tầm 40-50 tuổi, mặt mũi có chút dữ tợn, đặc biệt là miếng chụp trên mắt trái cũng không che được vết sẹo to lớn dữ tợn. Trông lại càng đáng sợ hơn. Thế nhưng lúc cười sàng sảng thì trông có chút thật thà chất phác. Vũ Hạn Âm mỉm cười, nghiêng người tới rồi nói. Đây là người mới của ngành, gọi là Tô Dập. Hôm nay dẫn tới cho anh làm quen, là Trận Văn Sư. Tô Dập hướng Lão Lý gật đầu một cái, trầm mặc không nói lời nào. Lão Lý kinh ngạc nhìn Tô Dập cười nói. Wow wow, như vậy sau này có pháp khí tốt, nhất định phải nhớ Lão Lý tôi đấy. Vũ Hạn Âm gật gật đầu. Đây cũng là mục đích của Tô Dập dẫn ra ngoài hôm nay. Lão Lý này kỳ thực không đơn giản. Mặt trái bị thương khi chiến đấu với một con đại quỷ hơn 20 năm trước, thực lực rất thâm hậu. Thế lực sau lưng Lão Lý cũng khá phức tạp. Thứ người khác không thể lấy, ông có thể lấy được. Từ người khác lấy được thì đồ của ông lại càng tốt hơn. Cơ hồ có thể xem là ông trùm của khu chợ Huyền Dương Quan. Có câu nói này của Lão Lý, sau này pháp khí Tô Dập làm ra không lo không có nguồn tiêu thụ. Đạt được một mục đích chuyến đi, Vũ Hạn Âm cũng thả lỏng hơn, mỉm cười hỏi, chị dâu đâu rồi, hôm nay không có ở tiệm sao? Lão Lý lắc đầu, ở phía sau ấy. Vừa dứt lời, một người phụ nữ ôm một cuộn vải lớn tiến vào. Bà có mái tóc đen dài mềm mại, thả lỏng ở phía sau, mặt mũi rất xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, có cảm giác năm tháng không thể ảnh hưởng tới bà ấy. Thấy người nọ đi vào, Lão Lý nóng nảy bước nhanh tới ôm lấy cuộn vải, nhẹ giọng nói, không phải nói em ở phía sau chờ anh dọn vào sao, sao lại tự mình dọn vào đây? Người phụ nữ mỉm cười với Vũ Hạn Âm, sau đó giơ tay dùng thủ ngữ, nói với Lão Lý, anh vào lâu quá nên em vào xem thử. Lão Lý nhíu mày, rồi rồi, em nghỉ ngơi đi, để anh làm là được rồi. Mặc dù giọng nói có vẻ rất cường ngạnh, nhưng bàn tay đẩy đối phương thì rất nhẹ nhàng, cứ hệt như là đang ôm con nít vậy. Người phụ nữ lắc đầu mỉm cười nhu hòa, rồi tiếp tục dùng thủ ngữ. Anh cũng mệt rồi, để em giúp anh. Biểu tình của Lão Lý lại càng nhu hòa hơn, nhẹ giọng nói. Anh không mệt sao? Biết nếu là không cắt đứt đi, thì sau đó sẽ càng khó ngắt hơn nữa. Vũ Hạn Âm hò nhẹ một tiếng mỉm cười. Em còn một phần danh sách tài liệu cần mua, làm phiền Lão Lý chọn hàng tốt nhất. Chờ đến khi Vũ Hạn Âm cùng Tô Dập ôm một cái thùng lớn, bị Lão Lý chê là cản trở, đuổi ra khỏi tiệm. Ánh mặt trời vẫn còn chói chang nhưng không còn quá gay gắt. Vũ Hạn Âm nhìn đồng hồ, dễ dàng nhấc cái thùng to khoảng 1 mét quấn đầy băng keo, cười nói với Tô Dập, xem ra chúng ta kịp về ăn bữa tối đấy. Tô Dập gật đầu cúi đầu đi theo phía sau Vũ Hạn Âm, đỉnh tầm mắt tò mò tọc mạch của một đám người rời khỏi Huyền Dương Quan, lên xe, quay về tòa nhà đặc vụ. Thẳng đến khi ngồi lên xe, thần kinh căng thẳng của Tô Dập mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, mềm nhũn ngồi ở ghế sau. Chuyện đi hôm nay làm cậu cảm thấy mệt mỏi hơn cả huấn luyện suốt cả ngày. Vũ Hạn Âm vừa lái xe, vừa nhìn Tô Dập đang cúi đầu nhìn tay mình nói, xin lỗi, hôm nay làm em không quá thoải mái đi. Thế nhưng, hai nơi này sớm muộn gì cũng phải đi, không bằng giải quyết luôn một lần. Tô Dập khẽ đáp lại một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, từ kính chiếu hậu liếc nhìn Tô Dập một cái. Vũ Hạn Âm không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời vẫn còn chói chang, tiếng đàn violon cùng tiếng dương cầm quanh quẩn trong xe. Tô Dập nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh lại, cố để chính mình chìm đắm vào một mảnh tối tăm. Thế nhưng cho dù nhắm mắt lại, thì tầm mắt vẫn có ánh sáng chiếu rọi, phản chiếu thành một mảng xám trắng trong đầu. Ý thức là một khoảng không lơ lửng màu xám tro, Con người Tô Dập run rẩy bất an, theo bản năng nâng tay che mắt. Lòng bàn tay lạnh lạnh áp lên mí mắt, mang tới chút cảm giác đè ép. Thế nhưng tầm mắt vẫn như cũ không phải là một mảnh tối đen. Tô Dập hơi ngẩng đầu, tựa vào phần ghế phía sau, lòng bàn tay dùng sức ấn mắt, suy nghĩ dao động lung tung. Cảm giác bị đè ép này làm Tô Dập nhớ tới lần đó ông lão đặt đầu ngón tay ấm áp lên mắt mình. Khi đó ông lão rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như cậu không tỉnh lại thì sẽ phát sinh chuyện gì? Xe hơi vững vàng trở lại tòa đặc vụ. Thời gian vẫn chưa tới 5 giờ, vẫn còn một khoảng thời gian mới tới bữa tối. Vũ Hạn Âm lái xe vào tầng hầm, chờ đến khi xe ngừng lại, anh vừa tháo dây an toàn vừa nói: Tiểu Dập, em về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chờ đến giờ cơm anh sẽ gọi em. Tô Dập gật đầu, phụ Vũ Hạn Âm khiêng thùng đồ ở cốp sau ra cửa rồi an tĩnh trở về ký túc xá. Mọi người đều không có ở đây, Tô Dập bước lên lầu 3, trở về phòng mình, cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, mở cửa sổ thông gió. Đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc, tầm mắt của Tô Dập dừng lại ở bức di ảnh của ông lão cùng lư hương đặt ở góc phòng. Chậm chậm đi tới trước bức di ảnh, nhang đốt bàn sáng đã cháy hết, chỉ còn lại 3 chiếc chân nhang dựng thẳng trên lư hương xám tro. Tô Dập ngồi xếp bằng trước di ảnh cùng lư hương, rút 3 chiếc ngân châm và chân nhang nhỏ bỏ vào trong hộp gỗ ở bên cạnh, sau đó rũ mắt, lặng lặng nhìn gương mặt nghiêm nghị, cứng ngắc của ông lão. Yên lặng một hồi lâu, một âm thanh khe khẽ có chút mở mịt vang lên. Ông không hy vọng còn tiếp xúc với huyền môn. Trong đầu hiện lên một cuộc sống bình thản ngày xưa của mình cùng ông lão, còn có phản ứng của Nghiêm lão khi thấy cậu hôm nay. Cảm giác suy sụp bao phủ Tô Dập, cậu cúi đầu chăm chú nhìn chiếc lư hương, môi khẽ nhúc nhích lẩm bẩm. Thế nhưng ông giỏi bói què, đã sớm biết chuyện này không thể tránh khỏi, nên bình thường vẫn lộ ra chút tin tức để con có thể bình tĩnh tiếp nhận. Gương mặt của ông lão trên di ảnh vẫn nghiêm nghị như cũ, ánh mắt bình tĩnh tang thương, tựa hồ xuyên thấu qua mặt kính thủy tinh, nhìn cậu trai trẻ đang cúi thấp đầu. Mắt của con, Tô Dập cách mí mắt sờ con ngươi, bàn tay có chút run rẩy. Qua một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng, ông hy vọng con chọn cánh cửa nào. Sắc mặt của ông lão thực trầm tĩnh, chỉ lặng lặng nhìn Tô Dập đang cúi đầu, dùng tay che mắt, không nói một câu nào. Cơn gió nóng bức theo cửa sổ hé mở thổi vào phòng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lay động một sợi tóc đen mướt của Tô Dập, nhưng không thể thổi tới ánh mắt đang được che phủ dưới bàn tay cậu. Trong phòng thực yên tĩnh, chỉ có tiếng rèm cửa sổ lay động sột soạt, cửa phòng đột nhiên bị gõ 2 tiếng, âm thanh nghệ tù cách ván cửa truyền vào. Có trong phòng không? Tô Dập chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu chớp chớp, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa. Ngày sau đó, nam nhân mang theo ánh sáng sáng ngời đập thẳng vào mắt Tô Dập. Đôi mắt đèn trống rỗng dần dần lóe lên sắc thái. Tô Dập ngẩng đầu nhìn nghệ tu không chớp mắt. Nghệ tu cúi đầu nhìn Tô Dập, giọng điệu tùy ý: Ăn cơm thôi. Nói xong, anh xoay người sải bước đi về phía cầu thang. Ái chà chà, Vũ Hạn Âm nói tâm tình của Tô Dập không tốt lắm, đặc biệt nói anh lên gọi, bất quá nhìn không khác gì lúc bình thường cả mà. Tô Dập nghiêng đầu theo bản năng đuổi theo nghệ tu 2 bước, sau đó mới lấy lại tinh thần, xoay người đóng cửa lại. Lúc cửa gỗ sắp đóng lại hoàn toàn, Tô Dập một lần nữa nhìn về phía di ảnh. Bất quá, bị màn che chắn tầm mắt, cậu rũ mí mắt, đóng cửa lại, chạy theo nghệ tu xuống lầu. Buổi tối, cậu lại nằm mơ thấy 2 cánh cửa kia. Bóng nữ nhân kia không còn xuất hiện nữa. Trong tầm mắt của cậu chỉ có 2 cánh cửa, cùng bản thân cậu đứng trong khoảng không gian tối tăm mà thôi. Xuyên qua màn sương mù chỉ còn nhợt nhạt, Tô Dập mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét trên cửa, cậu mím môi cúi đầu không nhúc nhích. Cậu cự tuyệt lựa chọn. Mực được đặc chế không qua mấy ngày đã được gửi tới, có chút không giống với loại mực cơ bản mà Tô Dập dùng trước đó. Mực lòng đậm đặc, chậm rãi lưu động trong lọ thủy tinh, màu sắc đen tuyền có chút thâm sâu kỳ ảo. Nhóm kỳ bạch tình tò mò chạy tới xem, Vũ Hạn Âm đánh giá là màu đỏ nhạt, có cảm giác rất đặc biệt. Dùng muỗng cán dài múc ra một ít rót lên chiếc dĩa ngọc bán trong suốt màu xám trắng, dùng bút lông soi chấm vào một chút, một sợi tơ màu đen mảnh theo đầu bút chậm rãi mà chảy xuống, cuối cùng đứt ngang tạo thành một chấm tròn. Tô Dập lặng lặng nhìn chiếc chuông đồng tinh xảo trong tay, đầu bút đặt trên mặt chuông kim loại sáng bóng chậm rãi di động. Trước đó Vũ Hạn Âm không biết từ đâu lấy về rất nhiều pháp khí có vẽ trận văn cho Tô Dập quan sát, nó làm mượn. Hiện giờ tất cả những trận văn đơn giản hay phức tạp trên những món pháp khí kỳ kỳ quái quái đó đều nằm hết trong đầu Tô Dập, hoàn toàn có thể căn cứ theo đó, ngẫu nhiên tổ hợp hoặc tự sáng tạo thành cái mới. Thế nhưng Tô Dập không quá hứng thú với sáng tạo, chủ yếu vẫn là mô phỏng đơn thuần. Từng nét mực được vẽ lên chuông đồng, dần dần tạo thành phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng cùng khí tức thần bí cổ xưa. Rất nhanh, trận văn rậm rạp chằng chịt đã bao phủ toàn bộ quả chuông, ngay cả phần quả lắc ở bên trong cũng không bỏ sót. Tô Dập buông bút, cầm chuông đồng lắc thử một cái. Tiếng leng keng vang lên, vài tiếng trong trẻo vang lên, nhưng làn sóng như không khí bị chén ép, tạo ra dao động theo mắt thường có thể nhìn thấy chậm chậm lan rộng ra xung quanh. Nghe thấy tiếng chuông này, mọi người khẽ chút hoảng hốt, nếu là đối với quỷ quái thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đã chế tạo thành công, Tô Dập đặt chiếc chuông vào chiếc hộp giấy lớn ở bên cạnh. Bên trong đã chất đầy các loại pháp khí đã vẽ trận văn, thoạt nhìn có chút mất mát. Sau đó, cậu lại cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, chấm mực, tiếp tục vẽ. Thật ra thì vũ khí bằng kim loại có ẩn chứa khí thế sắc bén, đặc biệt là những loại bình khí có niên đại nhất định cũng từng tiếp xúc với máu như những thứ vũ khí mọi người trong ngành kỳ thực không đơn giản. Vũ khí kim loại sẽ tạo ra được sát thương lớn hơn, thế nhưng với thuật pháp thời nay, muốn cầm theo một món vũ khí như là vậy thì thực sự rất khó. Nếu không có bối cảnh thì lại càng khó hơn, vì thế kiếm gỗ đào sẽ dễ tiêu thụ hơn. Những thùng pháp khí thế này đã được chuyển đi vài thùng. Nghe nói, chỉ thùng đầu tiên là đủ để hoàn vốn làm mực, còn lời thêm một khoản, những thùng còn lại đều là tiền lời. Cụ thể kiếm được bao nhiêu thì Vũ Hạn Âm không nói, chẳng qua di động thỉnh thoảng lại có tin nhắn báo tiền được chuyển vào tài khoản, hình như là được chia phần trăm. Bật quá, Tô Dập cũng không quá để ý. Hiện giờ cậu ăn mặc ở đây đều là ở đặc vụ bộ môn, cũng không cần chi tiền vào việc gì. Mực cùng pháp khí đều do Vũ Hạn Âm cung cấp, cho dù không chia tiền cũng không có vấn đề gì cả. Khoảng thời gian này, Tô Dập dành để luyện chế pháp khí, làm được khoảng 300 món. Sau khi bán được hơn 100 món, Vũ Hạn Âm bảo Tô Dập không cần tiếp tục vẽ nữa, chờ thị trường tiêu thụ xong số pháp khí này rồi tiếp tục bán. Sau đó bọn họ lựa chọn ra một ít pháp khí phân phối cho thành viên của các chi nhánh phía dưới, lại có thêm một số tiền lớn được gửi vào tài khoản của Tô Dập. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến đầu tháng 8. Phòng mật thất kim loại, hai phòng dưới lòng đất của đặc vụ bộ môn một lần nữa mở ra. Ánh sáng hoàn toàn, toàn thân của Nghệ Tu nhảy lên hỗn loạn, bắp thịt cũng hơi run rẩy. Trực lục tiến vào phòng, Nghệ Tu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tô Dập đứng sau lưng mình, khàn khàn nói, cậu vào cùng Bạch Tình đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thủ ở ngoài cửa đều sửng sốt, biểu tình Khương Tu Hiền biến đổi, kích động tiến tới muốn nói gì đó. Thế nhưng sau khi nói câu này, Nghệ Tu đã trực tiếp tiến vào mật thất, ầm một tiếng, cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng đã bị đóng lại. Thấy vậy, Kỳ Bạch Tình vội vàng bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh, Tô Dập ngừng một chút rồi cũng đi theo Kỳ Bạch Tình phía sau, sau đó bị Khương Tu Hiền vươn tay chặn lại. Biểu tình Khương Tu Hiền thực sự không tốt, ánh mắt âm trầm, hệt như một con chó sói tàn bạo, muốn hộ chủ. Mạo Thiên Tuyền nhướng mày mở miệng, Tu Hiền, em muốn làm gì? Vũ Hạn Âm cũng lạnh nhạt nói, đội trưởng bảo Tiểu Dập vào, em dám cản sao? Khương Tu Hiền cứng đơ, gương mặt bầy bì vặn vẹo một chút, cuối cùng vẫn tức giận buông tay, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Tô Dập. Thấy Khương Tu Hiền rốt cuộc cũng buông tay, Tô Dập lập tức đi vào căn phòng nhỏ, sau đó xoay người đóng cửa. Đây là một gian phòng rất chật hẹp, cũng được bọc kim loại giống như mật thất bên cạnh, thoạt nhìn rất giống một phòng giam nhỏ. Trên phần cao nhất của bức tường có vài cánh cửa thông gió, cùng một cánh cửa sổ lưới sắt nhỏ hẹp, nối liền với mật thất bên cạnh. Kỳ Bạch Tình ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng, đeo tai nghe, cầm micro, nín thở, ngưng thần, rồi chậm rãi cất tiếng ca. Tiếng ca kỳ ảo mà Tô Dập nghe không hiểu, chậm rãi vang vọng, thông qua micro truyền qua mật thất kế bên. Mà điểm sáng trên người Kỳ Bạch Tình hệt như dòng nước xuyên qua vách tường lan chảy vào mật thất. Tô Dập không biết Nghệ Tu bảo mình vào phòng này để làm gì, cậu chỉ có thể đứng sát bức tường gần cửa sổ, cố gắng không ảnh hưởng tới Kỳ Bạch Tình. Tiếng ca vang lên không bao lâu, mật thất vốn không có động tĩnh gì, ở bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng rầm thật lớn. Tô Dập giật mình, theo bản năng nhìn về phía mật thất sát bên cạnh, bị một vách tường ngăn cản. Kỳ Bạch Tình đeo tai nghe, không hề bị ảnh hưởng, vẫn nhắm mắt, tiếp tục ngầm sướng. Tiếng vang kia rất to, tiếp theo đó là tiếng kẹo kẹt, làm người ta ê răng, sau đó lại là một tiếng ầm thật lớn, từng tiếng vừa ngột ngạt, vừa đáng sợ. Tiếng hô hấp nặng nề bị tiếng va chạm che giấu, thế nhưng hoàn toàn không có thanh âm của nghệ tu. Rên rỉ, đau đớn, gầm rú, không có gì cả, chỉ có những tiếng va chạm ầm ầm đùng đùng vô cùng nhàm chán. Sau đó, tôi dậm giống như những lần trước, bắt đầu nhìn ánh sáng đang nhảy múa cuồng bạo trên tường kia. Thế nhưng lần này là lần thấy rõ nhất. Nó dữ dội, nóng nảy hơn bình thường gấp mấy lần, đang cuồng loạn va đập khắp nơi, hệt như một con cự thú dữ tợn đang gầm thét. Thế nhưng vô luận ánh sáng có dao động điên cuồng cỡ nào, vẫn như cũ, không thể nào thoát ra khỏi xiềng xích. Trong ánh sáng mơ hồ, dần dần lộ ra một bóng đen. Bóng đen kia căng cứng quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy, một tay dùng sức bấu chặt vào vách tường, tay kia siết lại thành quyền điên cuồng đấm mạnh vào tường. Trái tim tôi dập đau nhói, theo bản năng tiến tới vài bước, thế nhưng lại có chút luống cuống phát hiện chính mình không thể làm được gì. Mật thất được ngăn cách bằng vô số tấm kim loại dày, không thể nghe được âm thanh gì cả. Thế nhưng những tiếng va chạm nặng nề lại có thể không ngừng xuyên qua bức tường kim loại, truyền tới căn phòng nhỏ, tạo thành những tiếng vang đình tài nhức óc. Tô Dập đi qua đi lại vài vòng, ánh mắt hốt hoảng, liếc nhìn khắp phòng, hoàn toàn quên mất đây là chuyện mà nghệ tu phải trải qua mỗi tháng. Mỗi lần, anh đều vượt qua được, lần này cho dù Tô Dập không làm gì, thì có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong đầu Tô Dập không ngừng hiện lên những lời Độ Phái Tuyết từng nói, cậu cắn răng, cưỡng ép mình, bình tĩnh trở lại, để không phân tâm nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.